Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, cảm thấy nguy cơ. Vọng Thiên Cổ Đô, Lâm Phong đem Quảng Hàn Cung giải tán, cứu ra Hân Diệp, coi như là giải quyết xong trong lòng một cái cọc tâm sự. Sau một giây nhớ kỹ sao, Lâm Phong vẫn chưa tại Vọng Thiên Cổ Đô trong dừng lại. Khoảng cách 20 năm chi ước càng ngày càng gần, Lâm Phong chuẩn bị lúc trước hướng Thánh Linh Hoàng Triều nhìn xem Quỳnh Thánh. Sau đó liền mang Viêm Đế đi trước Cửu Tiêu Thiên Đình. Thông chi Thập Tuyệt Lão Tiên tiền bối, đi trước Tuyết Tộc Phó Ước. Kỳ Thiên Thánh Đô, Chư Hoàng Triều vẫn đứng sừng sững, nhưng mà mạnh nhất một cổ thế lực lại không phải là Chư Hoàng Triều. Mà là Kỳ Thiên Thánh Đô yêu vực. Ngày xưa, yêu vực lấy vô tận yêu thú chi sinh mệnh hiến tế. Chế tạo yêu hải, ngoại trừ bồi dưỡng yêu tộc 13 thiếu ngoại, còn kích hoạt rồi một đám lão yêu. Hơn nữa, kia biển máu tại tiếp theo 5 tháng trong lại dựng dục vô số cường đại yêu thú. Khiến cho yêu vực tại hôm nay Kỳ Thiên Thánh Đô trong không ai bì nổi. Này không có bị chết yêu thiếu, cũng lần lượt tại quật khởi, cường đại yêu vực, cơ hồ ép với Chư Hoàng Triều không thở nổi. Cuối cùng, vài đại hoàng triều kết thành đồng minh, mới đứng vững Kỳ Thiên Thánh Đô thế cục, khiêng ở cường đại yêu vực, Sử Chi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thánh Linh Hoàng Triều, thẳng đến thừa nhận đáng sợ áp lực, bởi vì ngày xưa Lâm Phong duyên cớ. Thánh Linh Hoàng Triều cùng Chư Hoàng Triều bất hòa, thẳng đến là ở trong cô lập trạng thái. Thậm chí, Tần Hoàng Triều đợi vài đại Hoàng Triều, còn ẩn ẩn cùng Thánh Linh Hoàng Triều đối lập, khiến cho những năm gần đây Thánh Linh Hoàng Triều thẳng đến nghẹn khẩu khí. Hoàn hảo, tại hơn 10 năm trước, Lâm Phong cướp lấy Cửu Tiêu hội mộ đệ nhất. Trở thành Cửu Tiêu đệ nhất quân tin tức truyền đến Kỳ Thiên Thánh Đô lúc sau. Cái khác Hoàng Triều mới thu liễm chút, không dám rất làm càn, mà hôm nay Thánh Linh Hoàng Triều chính là đang đợi, đợi Lâm Phong trở thành cao cao tại thượng chính là nhân vật. Đợi Lâm Quỳnh Thánh Thiên Phú hoàn toàn phát huy đi ra, trở thành một thế hệ cường giả. Ngày này, Lâm Quỳnh Thánh tu hành chấm dứt. Đi ra phòng, thở sâu, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hôm nay, 20 tuổi hắn đã có võ hoàng đỉnh phong tu vi. Khí tức tràn ngập là lúc mạnh mẽ vô cùng. Cặp kia sạch sẽ sâu trong đôi mắt thúy mà lại xinh đẹp. Tựa hồ kế thừa hắn cha mẹ ưu điểm. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh sáng mặt trời. Lâm Quỳnh Thánh khóe miệng mang theo một chút ý cười. Hôm nay ta nắm trong tay cắn nuốt đại đạo càng hơn trước kia. Đã có tiểu thành chi cảnh, Chư Hoàng Triều thánh tử thánh nữ như thế nào cùng ta đấu. Ngày xưa cha ta bắt cúa cổ giao Hoàng Triều thánh nữ. Hôm nay, ta cũng muốn thử một lần. Nói xong, Lâm Quỳnh Thánh dẫm trận tại chỗ mà ra. Thân hình bay thẳng đến Thánh Linh Hoàng Triều ở ngoài mà đi. Hôm nay, bọn họ Chư Hoàng Triều Thánh Hoàng Tử cùng với Thánh Nữ có một tụ hội. Nhìn xem gần nhất tu hành như thế nào. Kỳ thật, chính là một loại cạnh tranh cùng giao phong. Nhìn xem ai mạnh ai yếu. Mỗi một đại, đều có chính bọn nó vòng luẩn quẩn. Bằng hữu cùng địch nhân. Lâm Phong từng như thế. Hôm nay Lâm Quỳnh Thánh cũng là như thế. Lâm Quỳnh Thánh rời đi Thánh Linh Hoàng Triều là lúc. Lâm Phong huyễn hóa ra tướng mạo sẵn có, cùng đường U đi tới Thánh Linh Hoàng Triều. Đường Thánh Linh Hoàng Triều thủ vệ chứng kiến hai người là lúc. Đồng tử đột nhiên gian động lại ở tại nơi đây. Tại Thánh Linh Hoàng Triều, không ai không nhận biết Lâm Phong cùng đường U. Mặc dù không có ra mắt bản thân, bọn họ hình ảnh cũng là xem qua vô số lần. Một cái là Thánh Linh Hoàng Triều ngày xưa Thánh Hoàng Triều. Một khác là Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Mẫu truyền nhân. Hai người là đương đại Thánh Hoàng tử thân sinh cha mẹ. Thánh, Thủ vệ há miệng thở dốc, lại không biết đạo nên như thế nào xưng hô. Lâm Phong cùng Đường U U khẽ mỉm cười, lập tức khiên thủ bước chậm mà ra, bay thẳng đến bên trong mà đi. Kia thủ vệ thần sắc một ngưng, lập tức lấy ra một quả ngọc giản, thần niệm đối với bên trong truyền âm, đồng thời người ở bên trong, rất nhanh, từng đạo ngọc giản thông chi không ngừng phát hướng cao tầng nhân vật. Thánh Hoàng Điện, Thánh Linh Hoàng Triều Linh Thánh Hoàng Huệ Thánh Hoàng Hậu dắt tay nhau bước ra. Tại bọn họ phía sau, còn có rất nhiều Thánh Linh Hoàng Triều cường giả. Hôm nay nghênh đón Lâm Phong, chính là cao nhất quy mô lễ nghi, cả Thánh Linh Hoàng Triều quan trọng nhất đám người. Đồng thời xuất động, Lâm Phong hư không bước chậm, rất xa liền thấy được nghênh đón người, không khỏi mỉm cười hạ. Đạo, Thánh Hoàng không cần khách khí như thế. Ha ha, Lâm Phong, mấy năm nay qua tới, quá khứ, ngươi quả nhiên lột xác, không hổ là cửu tiêu đệ nhất. Linh Thánh Hoàng đại cười nói, giờ phút này Lâm Phong khí chất mờ ảo, lấy cảnh giới của hắn, không ngờ cũng không thể nhìn ra đến Lâm Phong là cái gì cảnh giới. Hơn nữa, hôm nay Lâm Phong khi nói chuyện khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Đây là tông sư khí độ, mới đợi chính là 20 năm. Lâm Phong cũng đã lột xác, nếu là tiếp qua 50 năm sẽ như nào? Lâm Phong sái nhiên mỉm cười. Đạo, Thánh Hoàng, nhiều năm như vậy Quỳnh Thánh nhờ vả Hoàng Triều chiếu cố, ta hai người vô cùng cảm kích. Hôm nay tiểu gia hỏa còn hào. Ngoạc kép, ta làm cho người ta đi gọi tiểu tử kia đi tới. Chúng ta trước nhập đại điện. Linh Thánh Hoàng mỉm cười nói. Không được, chúng ta trực tiếp qua tới. Quá khứ, tìm hắn nhé. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Linh Thánh Hoàng nhìn thoáng qua Đường U U, lập tức gật gật đầu. Hai người hướng tới Lâm Quỳnh Thánh sống trong cung mà đi. Nhưng mà lại tìm được Lâm Quỳnh Thánh không ở tin tức. Thiếu chút nữa đã quên. Nghe nói Kỳ Thiên Thánh Đô một chút Hoàng Triều Thánh Hoàng Tử cùng với Thánh Nữ tại Vọng Tiên Lâu. Có cái tụ hội, nói vậy tiểu tử kia cũng đi. Linh Thánh Hoàng đột nhiên nghĩ đến, không khỏi mở miệng nói thanh. Vọng Tiên Lâu, ta đi xem, cũng tốt, ta tùy các ngươi cùng nhau nhé. Linh Thánh Hoàng sang sảng đạo, lập tức một đoàn người dẫm trận tại chỗ mà đi. Rời đi bên này, Vọng Tiên Lâu trong, tiên khí mờ ảo, linh khí nồng đậm, hôm nay tiên cảnh giống như giờ phút này, không ít người ánh mắt nhìn chăm chú nơi đây. Bởi vì tại Vọng Tiên Lâu thượng, đám kia thanh niên nam nữ, bọn chúng đều là nhân vật phi thường. Tần Hoàng Triều này một thế hệ Thánh Hoàng Tử Tần Giang Sơn, nghe nói thực lực đáng sợ, tu luyện Chấn Thiên Đại Đạo, nghe nói hắn chiếm được Tần Hoàng Triều một chút tổ tiên nhân vật truyền thừa, phi thường lợi hại. Không chỉ có như thế, hắn còn tu luyện có hiếm thấy linh hồn sát phạt thuật, uy lực đáng sợ. Cổ giao Hoàng Triều này một thế hệ thánh nữ Thái Huyền Kinh Đạo Khả đồng dạng là phi thường lợi hại, thực lực mạnh mẽ. Thiên Tuyệt Cung, Trừ Học Viện kia vài cái thiên tài, không có kẻ yếu. Chớ quên Lâm Quỳnh Thánh, hắn nhưng là Lâm Phong con trai, thiên phú đáng sợ, tu luyện cắn nuốt đại đạo, giống như nghìn vạn cắn nuốt chi yêu ma, thực lực rất mạnh. Mọi người thiết ngữ thanh không ngừng, nhìn thấy Vọng Tiên Lâu thượng đám kia thanh niên tài tuấn nhân vật. Chỉ thấy lúc này, Tần Giang Sơn mở miệng nói, Lâm Quỳnh Thánh, nghe nói của ngươi cắn nuốt đại đạo đã có tiểu thành chi cảnh. Ngày khác chỉ sợ tất thành tai họa gây hại cho người khác vật. Ngươi khi nào chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ cắn nuốt điệu thành tựu chính ngươi? Ngoạc kép. Lâm Quỳnh Thánh ánh mắt lạnh lùng, đảo qua Tần Giang Sơn. Đạo, kia muốn xem ngươi là phủ định trêu chọc ta. Khẩu khí thật lớn, Tần Giang Sơn hừ lạnh một tiếng. Ngày xưa phụ thân ngươi tham sống sợ chết tránh ở Thánh Linh Hoàng Triều, còn trộm cắp ta Tần Hoàng triều cổ thánh pháp, sau lại đoạt cái cửu tiêu đệ nhất. Ngươi thật đúng là nghĩ đến chính mình là ai? Huống hồ, ngươi là phủ định là Lâm Phong sinh xuống dưới còn không biết đâu. Đại Mạc Hoàng triều thánh hoàng tử Phúc Suy mỉm cười, thấp giọng nói, thiếu chút nữa quên, lúc trước Lâm Phong còn không tại Thánh Linh Hoàng triều thời điểm. Nàng mẫu thân đã ở tại Lâm Quỳnh Thánh. Nghe được hai người vũ nhục lời nói, nhất thời một cỗ tức giận gió lốc mà lên, cuồn cuộn bộc phát ra đến. Hảo làm càn hai cái tiểu gia hỏa. Lúc này, phía trên tầng mây, Linh Thánh Hoàng nghe được mấy người trong lời nói âm thần sắc lạnh lùng, lộ ra sát khí, bọn họ tại cố ý chọc giận Quỳnh Thánh, không biết tính toán làm cái gì. Lâm Phong nhưng thật ra bình tĩnh, hôm nay tâm cảnh hắn, sao lại bị vài đạo vũ nhục dao động, hắn nếu muốn xuất thủ trong lời nói, tự trực tiếp giết chết đối phương, căn bản sẽ không đi bởi vì đối phương trong lời nói mà sinh ra tình cảm dao động. Chẳng qua, hắn muốn nhìn bọn họ muốn làm gì. Hậu bối nhân vật tranh phong lúc có, nhưng đều đã nắm chắc đúng mực, sẽ không giết chết, nếu không thể xong việc. Bọn họ chọc giận Quỳnh Thánh, chỉ sợ là muốn phải thử một chút Quỳnh Thánh thực lực. Linh Thánh Hoàng mở miệng nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, chỉ thấy Lâm Quỳnh Thánh dẫm trận tại chỗ mà ra, lạnh như băng nói, vô năng hạng người mới chỉ sẽ ác ngữ đả thương người. Hai người các ngươi, cùng lên đi. Tần Giang Sơn hai người thần sắc khẽ nheo lại, trong mắt hiện lên lạnh ý, khí tức cuồn cuộn nở rộ. Mà ở đồng thời, trong hư không, Lâm Phong mày khẽ nhíu hạ, cùng Linh Thánh Hoàng cho nhau nhìn thoáng qua. Có người đi tới, Lâm Phong đối với Linh Thánh Hoàng đồn đãi đạo. Ân, hơn nữa, có không ít người, nhất là trong đó một vị, thực lực không cần ta kém. Linh Thánh Hoàng thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên, cảm nhận được âm thầm kia cổ khí tức. Đích xác rất mạnh, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức khuôn mặt hắn biến ảo, thay đổi một tấm gương mặt, khiến cho Linh Thánh Hoàng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Mà tại lúc này, kia đã đến một chút người tựa hồ cũng chú ý tới bọn họ tồn tại. Thần niệm ở bên cạnh quét đi tới, chẳng qua chính là tại khoảnh khắc liền thu hồi. A, một đạo thở nhẹ thanh truyền ra, tựa hồ có chút kinh ngạc, mà Linh Thánh Hoàng mày cũng mặt nhăn, là Tần Hoàng triều Thánh Hoàng. Hắn làm bạn một người tới rồi trong này, chẳng qua đối phương rất nhanh liền đã không có sinh lợi. Vẫn chưa đi chú ý hắn, điều này làm cho Linh Thánh Hoàng trong lòng hồ nghi, khi nào thì hậu bối gian tranh phong, cũng bắt đầu gây ra Thánh Hoàng cấp bậc nhân vật chú ý. Hơn nữa cố ý tới đây, Lâm Phong ánh mắt hướng tới hạ không nhìn lại, nhìn thấy đã chiến đấu Lâm Quỳnh Thánh, chỉ sợ sự tình hôm nay không đơn giản như vậy, hắn ngửi được không tầm thường khí tức. Không chỉ có là Tần Hoàng triều người tới, rất nhiều hoàng triều đều có người đến, hơn nữa cũng là nhân vật lợi hại phi thường, đại đế thiên đế cảnh giới. Theo lý thuyết, bọn họ nếu là vì nhằm vào Quỳnh Thánh trong lời nói, đại nhưng không cần xuất động nhiều như vậy cường giả. Linh Thánh Hoàng cũng rốt cục cảm giác được nguy hiểm khí tức gần sát. Chư hoàng triều không ít đại nhân vật cùng nhau giá lâm. Rốt cuộc ý muốn như thế nào? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.